Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 822, chương 828. Thông U Long khí, Từ Hạo Thiên khịt mũi coi thường, mới phát hiện, thật là Cừ Khôi Trùy. Vậy ngươi có biết hay không Thông U Chí Tôn cái gì tu vi? Đến trước mắt mới ngưng, hắn còn không biết Thông U Chí Tôn là cái gì tu vi. Chỉ biết là hắn là đương thời thứ hai, Đại La Loan tiên cảnh sơ kỳ. Nhưng là hắn người mang thông u lực lượng, có thể khiêu chiến vượt cấp Đại La Loan tiên cảnh trung kỳ đối thủ. Vương Hiểu Phong nói ra, lại làm cho Từ Hạo Thiên thật to nhẹ nhàng thở ra. Như thế nói đến, Thông U Chí Tôn hẳn là đánh không lại Nhiên Đăng. Thông U Chí Tôn cường đại, có lẽ tại cái khác Đại La Loan tiên trước mặt có thể nghiêu bức hò hét. Nhưng là Nhiên Đăng cổ Phật Kim Quang toàn diện kiềm chế hắn âm minh chi quang. Hắn còn có thể xoay người sao? Trừ phi Thông U lão gia hỏa này có cái gì pháp bảo nghịch thiên. Nghĩ đến đây, Từ Hạo Thiên liền tâm hơi hồi hộp một chút. Gia hỏa này sẽ không phải thật có bí mật gì vũ khí à? Âm phủ đất nước bao la. Thân là âm phủ đứng đầu Thông U Chí Tôn làm sao có khả năng cùng không có áp đáy hòm bảo vật đâu. Tâm lý càng nghĩ, Từ Hạo Thiên càng kinh ngạc, nếu như không được hắn chỉ có thể vận dụng chỉ định triệu hoán. Âm âm Thông U Chí Tôn đen nhánh đại đao tuy nhiên lợi hại, nhưng là vẫn như cũ không địch lại cự trường. Oanh một tiếng bị cự trường đập vào đại địa bên trên. Kích lên bụi đất chừng cao ngàn trượng đại, cuồng phong những nơi đi qua, sinh linh đều bị cuốn đi, ngay cả âm tướng Bình Thiên Cung các đại tướng đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Đặc biệt bà nội, đây cũng quá sinh mãnh, Đại La Loan tiên cảnh chiến đấu, cũng không phải Đại La Kim Tiên có thể mù tham gia, mà âm binh âm tướng nhóm thì là vô cùng khẩn trương. Nếu như Thông U Chí Tôn thất bại, bọn hắn còn đánh cái gì? Dứt khoát đầu hàng được rồi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên thấy có người có thể cường thế áp chế Thông U Chí Tôn. Đều nói cổ đế thiên hạ đệ nhất, đã từng đánh bại qua Thông U Chí Tôn, nhưng là ai cũng chưa thấy qua. Thân công báo sắc bất san bang theo đầy trời trong bụi đất lao ra. Một mặt lau đi trên mặt cho bụi, một mặt mặt mang vẫn còn sợ hãi lẩm bẩm. Thật sự là thần tiên đánh nhau, phàm nhân gặp nạn a. Bọn hắn trên chiến trường giết địch, lo lắng nhất không phải là bị đối thủ đánh bại, mà là bị Nhiên Đăng cùng Thông U đại chiến tác động đến. Gặp tai bay vạ gió, từ khi Thông U Chí Tôn thành danh về sau, còn là lần đầu tiên có người có thể đè ép Thông U đánh. Đều nói cổ đế đã từng chiến thắng qua Thông U, nhưng lại không có người thấy tận mắt. Che khuất bầu trời tử kim cự thủ ầm ầm một tiếng nổ tung. To lớn lực đạo gạt ra mây mù, cuốn lên bụi đất chừng xa vạn dặm, cầm bình thiên thành đều thổi đến như muốn theo phong mà động. Hừ, muốn thắng bản tôn, ngươi còn non lắm. Thông Chí Tôn gầm thét liên tục. Chín con rồng lớn gào thét rung động cửu châu. Trên chiến trường tất cả mọi người cảm giác màng nhĩ chấn động, đau đớn vô cùng. Thứ gì? Làm sao cảm giác cùng Trẫm Long khí có chút giống nhau? Từ Hạo Thiên nghi ngờ trong lòng không hiểu. Thông Chí Tôn là hoàng giả, có long khí tại bình thường bất quá, nhưng mà hắn long khí tựa hồ cùng Từ Hạo Thiên có chút khác biệt. Đích thật là long khí không giả, chỉ là cái này trong long khí xen lẫn Thông U lực lượng, cho nên xảy ra cải biến. Vương Hiểu Phong giải thích nói, gia hỏa này tựa như một gian có thể di động đồ thư quán. Nhất định vạn sự thông, long khí là một loại năng lượng đặc thù thể, sự cường đại của nó so với bình thường pháp lực mạnh hơn. Với lại chỉ có hoàng giả mới có thể ngưng tụ long khí. Năm đó thánh đình sáng lập giả vũ đế, nó long khí là thế gian này nhất to lớn, có thể dùng khí thôn Sơn Hà để hình dung. Tuy nhiên về sau đem vị trí giao cho ta, nhưng là đáng tiếc ta lại không có kế thừa những cái kia long khí. Vương Hiểu Phong thổn thức nói, ra, để cho Từ Hạo Thiên vô cùng xem thường. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.